Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, Vân Tôn. Ngươi không nghĩ tới sao? Lớn như vậy, phủ đệ, lúc này đã sớm bị hừng hực ánh lửa nuốt hết. Đã thấy cái kia cao cao bay lên mà lên ngọn lửa. Ở trong trời đêm là như thế bắt mắt, cái kia sóng nhiệt cuồn cuộn. Rõ ràng cách hơn trăm trượng càng cảm giác dày vò. Vân Dương bọn người mắt thấy một màn như thế, tất cả đều dừng thân hình, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cháy chỗ chính là Tất Tiên Sinh phủ đệ. Vân Dương ánh mắt ngưng tụ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên cháy? Hỏa thế càng đến như vậy. Nhất điện Tần Quảng Vương nói, cháy, dạng này đại hỏa thế nào lại là ngẫu nhiên? Tất nhiên là sớm có dự mưu. Ta đoán chừng phải làm là sớm thời gian thật dài chuẩn bị kỹ càng, mới có thể làm đến một khi bộc phát liền đến nỗi này hung mãnh. Có trận này đại hỏa cách trở, chúng ta mục tiêu của chuyến này nhất định là muốn thất bại, thậm chí ngay cả một chút xíu dấu vết để lại cũng muốn đều chôn vùi tại trong biển lửa. Vân Dương hừ một tiếng, cao thân thể bỗng nhiên xông lên trời không, giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, hoa lạp lạp lạp, tựa như là thiên hà chảy ngược. Vô số dòng nước, từ trên bầu trời trút xuống, hắt vẫy đến hừng hực phía trên biển lửa. Cùng lúc đó, Tất Tiên Sinh trong phủ đệ ba cái miệng giếng, cũng tùy theo phun ra đến to lớn cột nước. Như vậy thiên địa hợp dòng, mặc dù là như thế đại hỏa, cũng bất quá mấy chục giây thời gian, triệt để diễm hải không còn, tinh hỏa hoàn toàn, cũng chỉ có khói xanh lượn lờ, vẫn lượn lờ bốc lên, nhưng mà thiên địa hợp dòng chi thủy vẫn tiếp tục không ngừng vừa đi vừa về cọ rửa. Chỗ dư không nhiều sóng nhiệt cũng bởi vậy cấp tốc thối lui. Vân Dương thân thể lóe lên, tật tốc tiến nhập trong Tất phủ. Cho dù Vân Dương thiên địa hợp dòng dập lửa như thế nào cấp tốc, cuối cùng không cách nào coi là thật vãn hồi biển lửa nuốt hết Tất phủ. Nhưng gặp toàn bộ phủ đệ đầy giấy đều là vách nát tường siêu, thoáng như quỷ vực, ngay cả bền chắc nhất xà nhà lúc này đều đã hóa thành than cốc. Vân Dương nhanh chóng dạo qua một vòng, lại đem thần thức thả ra, thấy lại là toàn bộ Tất phủ gia đình, hộ vệ, từng cái tất cả đều là toàn thân cháy đen ngã lăn trong phòng. Trong viện, không có một người trốn tới. Tất Tiên Sinh ra tay thật ác độc, nhưng mà trong thư phòng phát hiện, lại làm cho Vân Dương đại xuất ngoài ý muốn. Lúc đầu Vân Dương nghĩ đến, lần này đại hỏa tất nhiên là Tất Tiên Sinh kế thoát thân. Dùng cái này hừng hực hỏa thế hấp dẫn lực chú ý của mọi người, hắn thì nhân cơ hội mà trốn, càng có thể nhờ vào đó đại hỏa triệt để chôn vùi hắn hết thảy tin tức, như là bên ngoài bị đại hỏa thiêu chết gia đình hộ vệ vân vân. Thực sự không đáng nói đến, chỉ cần Tất Tiên Sinh bản nhân có thể là bỏ chạy, mặt khác đều không cần càng nhiều suy tính. Thế nhưng là Vân Dương lúc này nhìn thấy trên mặt đất bốn cỗ thi thể, lần cảm giác kinh ngạc, bởi vì cái này bốn cỗ thi thể diện mạo, tất cả đều là sinh động như thật, cũng chỉ có tóc bị sóng nhiệt tiêm nhiễm trở nên quan xoắn một chút. Thật không biết Tất Tiên Sinh là dùng biện pháp gì, y theo trận này hỏa thế hướng đi, thư phòng nơi này rõ ràng là trước hết nhất bốc cháy. Nhưng nơi này lại vẫn cứ là bảo tồn hoàn chỉnh nhất bộ phận. Rất cổ quái, đây hết thảy đều khó mà giải thích. Bốn người này một trong, nhất định có một cái là Tất Tiên Sinh không thể nghi ngờ. Vân Dương nhìn kỹ, bốn người có được cùng một phó diện mục, lại không có sử dụng dịch dung thuật. Nếu nói là trước đó chuẩn bị xong, thế chỗ khó có thể, càng thêm vẽ rắn thêm chân. Tuyệt không lý do này, đám người lần lượt chạy đến, nhìn thấy một màn này cũng là cùng nhau không còn gì để nói. Trong truyền thuyết trí kế thông thiên, không gì làm không được Tất tiên sinh. Cái kia có được tam trọng thế thân Tất tiên sinh, cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Hay là liên quan ba cái thế thân cùng chết, ngay cả ý đồ đào thoát một chút giãy giụa đều không có. Bốn người diện mục đều là bình tĩnh dị thường. Tựa hồ trận này đột nhiên xuất hiện tử vong đối với bọn hắn tới nói, chẳng qua là một cái qua quýt bình bình chuyện đương nhiên. Giống nhau mỗi lúc trời tối đúng giờ giấc ngủ, để đám người như lâm đại địch, nơm nớp lo sợ, cẩn thận dự bị, thậm chí đã làm tốt tương đương hy sinh chuẩn bị chuyến này trọng đại mục tiêu Tất tiên sinh. Thế mà cứ như vậy, vô thanh vô tức chết. Loại này khó nói nên lời chênh lệch cực lớn, để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một loại thay đổi rất nhanh. Đại hỷ đại bi tới quá đột ngột cảm giác, Tất tiên sinh đến chết một khắc như cũ duy trì ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách trạng thái. Trong tay phải của hắn thậm chí còn vê có một viên màu trắng quân cờ. Trước mặt bàn cờ lúc này sớm đã trải rộng cho tàn cho bụi. Vân Dương nhẹ nhàng một hơi, thổi đi cho bụi, hiển lộ ra ván cờ. Chính là ngày đó cùng Tất tiên sinh đánh cờ cái kia một ván tàn phổ. Bàn cờ một bên trên mặt bàn, để đó một bản kỳ phổ. Vân Dương nhận ra, đây chính là chính mình từ trong tay Phượng Huyền Ca lấy ra. Sau đó bị Tất tiên sinh phái người cướp đi kỳ phổ. Rõ ràng thư phòng chính là trận này đại hỏa chi điểm xuất phát, nên là hỏa thế thịnh nhất vị trí. Như vẻn vẹn tại bốn cỗ thi bảo tồn hoàn hảo, còn có thể dùng bốn người nguyên bản tu vi tinh xảo. Mặc dù người chết tồn tại ở chi nguyên khí vẫn có thể bảo vệ thi thể nhất thời không tổn hại, thế nhưng là bàn cờ quân cờ cũng chưa từng bị hủy bởi đại hỏa. Quá đáng hơn là cái kia một quyển tàn cuộc kỳ phổ lại cũng đến tồn. Nếu là trong đó không có tương đương huyền cơ, Vân Dương là tuyệt đối sẽ không tin. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bản này kỳ phổ, quả nhiên có phát hiện tại để đặt kỳ phổ phía dưới trên mặt bàn có khắc chữ viết. Đó là có người trực tiếp dùng ngón tay trên bàn khắc lên chữ. Hết thảy cũng chỉ đến 7 chữ, nhưng giữa các hàng lại lộ ra một loại nói không nên lời quỷ dị không khí. Đều là Dương Dương đắc ý. 7 chữ là Vân Tôn, ngươi không nghĩ tới sao? Vân Dương con ngươi lập tức co rụt lại. Vân Tôn, ngươi không nghĩ tới sao? Ta nghĩ không đến cái gì. Vân Tôn, ngươi đây là xác định thân phận của ta à? Nhưng nếu thật sự là như vậy, ngươi vì sao không nói? Đây chính là thiên đại cơ mật. Có này cơ mật, tuyệt đối có thể đổi lấy lớn lao đại giới. Còn có, đến cùng là ai bức giết đến ngươi? Chuẩn xác hơn một chút nói, ngươi tại sao muốn tự sát? Tại đối với mấy cỗ thi thể kiểm tra một lần đằng sau, Phương Mặc Phi nói, mấy người này nguyên nhân cái chết toàn bộ đều là tự sát, tự đoạn kinh mạch mà chết. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng là, tại bọn hắn tự đoạn kinh mạch trước đó, tự thân sinh cơ nhưng lại bởi vì một loại nào đó không biết đường tắt, tổn hao hầu hết, ngũ tạng lục phủ tận hiện lên suy kiệt chi tướng, rất như là tiếp nhận một loại kỳ dị nào đó pháp môn, mà sinh cơ tận tiết, thế nhưng là huyết dịch trong cơ thể của bọn họ, nhưng lại cũng không suy bại chi tướng, nên biết máu là mệnh chi nguyên, sinh cơ sạch sành xanh tình huống dưới, huyết dịch phải làm trước một bước thất bại mới là hợp lực. Thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác liền không có loại dấu hiệu này. Sau này, mới là tự đoạn kinh mạch mà chết. Nói cách khác, bọn hắn phải làm là lửa cháy đằng sau mới một đạo vẫn lạc. Nhưng cuối cùng là vì cái gì? Trong đó nghi ngờ trùng điệp, khó mà tác giải. Vân Dương vỗ lên bàn một cái, thản nhiên nói, vô vị tự tìm phiền não, hiện tại người đã chết rồi, chính là có một kết thúc. Cái bàn kia phù một tiếng, ứng trưởng hóa thành một mảnh bột phấn, tiết lộ Vân Dương Vân Tôn thân phận chữ viết như vậy không còn. cũng không là Vân Dương bên ngoài bất luận kẻ nào thấy. Xét nhà, Vân Dương bình tĩnh nói ra, đem nơi đây hết thảy vật có giá trị tất cả đều chuyển về đi. Chú ý tra tìm mật thất, mục tiêu nếu hơn phân nửa không phải cam tâm liền chết. Cái kia hoặc là coi là thật có dấu vết để lại manh mối lưu lại. Đám người nghe lệnh, bắt đầu chia đầu hành động, mật thất không ngoài dự liệu tìm được. Hơn nữa còn trọn vẹn tìm được 4 cái mật thất. Nhưng ngoài ý muốn chính là, bên trong trống rỗng, không có cái gì, cùng Vân Dương mong muốn một trời một vực, mà lớn như thế lửa, đã sớm kinh động đến hoàng thành thủ vệ quân, không ngừng có binh mã hướng về bên này tụ tập tới. Dấu bé giải thích quá nhiều, mọi người ngại rông dài, có xem không hiểu đem phía trước vài chương lại nhìn một lần được rồi. Dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.